Cực phẩm hệ thống, chương 112, mắng sướng hết cả mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tinh, tinh, chúc mừng kỳ chủ thôn phệ thành công huyết sát đoàn thành viên. Tu vi gia tăng không? 01.500 cực phẩm điểm 1000 XP. Tu vi hiện tại kim đan sơ kỳ. 60.02. Thời gian cứ thế trôi dần qua, số người huyết sát đoàn bị diệt tuyệt cũng đã lên tới con số hơn 1000 người. Những người không liên quan đến huyết sát đoàn đứng ở một nhìn tình cảnh này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể đôi lúc run lên vì sợ hãi. Đặng Dịch nhìn một đống xác khô chất đầy tại cổng huyết sa thành thì vẫn một mặt không thèm để ý nhiều. Hắn giết những người này cũng không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào. Chính bởi vì bọn hắn đáng chết, hơn 1000 người này nếu không có tội ác lên tới 10000 thì cũng có đến 9000 điểm tội ác. Nhưng kể cả vậy, nếu như có chút điểm tốt thì Đặng Dịch còn tha. Đây đằng này không một tên nào, không có một tên nào có tới được 1000 điểm thiện lương cả. Những người như vậy thì tốt nhất không cần tồn tại trên đời. Nhìn thấy cửa thành đã bị đống xác khô che lấp, Đặng Dịch không nhanh không vội tung ra một tấm hỏa phù. Thiêu rụi toàn bộ, khiến cho đống xác khô đó giống như không còn tồn tại trên đời. Giải quyết xong, Đặng Dịch lại lập tức sử dụng thiên nhãn nhìn về phía cổng huyết sát thành. Sau khi quan sát được những người đứng ở phía sau cổng thành, Đặng Dịch lập tức ồ lên một tiếng, có vẻ như boss đã xuất động rồi. Tên, lăng khí thế, tu vi, võ thần thất cấp, thân phận, huyết sát đoàn đoàn trưởng, ác 165.218. Thiện, một, tên, nớ ly tai tai, tu vi, võ thánh tư cấp, thân phận, huyết sát đoàn bát chiến thần, ác 12.110. Thiện, 100, trong lúc Đặng Dịch còn đang mải quan sát một đám người này thì lăng khí thế lập tức đối với Đặng Dịch giống lên. Các ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ đến giết người của huyết sát đoàn chúng ta? Đặng Dịch nghe vậy nhưng vẫn không để ý lăng khí thế, mà lúc này hắn còn đang hứng thú nhìn về phía một người. Tên, Đoàn Thiên Vu, tu vi, võ thần nhị cấp, thoát thiên tam cấp, thân phận, huyết sát đoàn đại chiến thần, ác 3211, thiện, 69.961. Nhìn thấy cảnh giới tu vi của người này, Đặng Dịch lập tức khó hiểu lên. Võ thần nhị cấp, thoát thiên tam cấp, là ý gì nha? Tinh, võ thần nhị cấp là cảnh giới hiện tại của đối phương. Cảnh giới ở trong ngoặc chính là cảnh giới chính xác của đối phương. Rất có thể do đối phương dính phải phong ấn, trọng thương hay bị vấn đề gì đó mà tu vi thụt lùi. Đặng Dịch nghe hệ thống giải thích vậy thì lập tức gật đầu. Ồ, một tiếng, tinh, trả lời một vấn đề. Khấu trừ, 1000 cực phẩm điểm. Đặng Dịch còn đang tò mò nhìn về phía Đoàn Thiên Vu thì lập tức bị thông báo này của hệ thống làm cho hết hồn. Vội vàng đối với hệ thống nói, cái gì vậy, sao hiện tại trả lời vấn đề còn phải khấu trừ cực phẩm điểm? Hệ thống đâu, mau giải thích cho ta. Tinh, hệ thống tăng thêm khấu trừ phí câu hỏi để gia tăng tính tự tìm hiểu của ký chủ. Không thể cái gì cũng hỏi hệ thống. Tinh, trả lời một vấn đề. Khấu trừ, 1000 cực phẩm điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Dịch nghe hệ thống lại trừ đi 1000 cực phẩm điểm thì không nhịn được xoa xoa cái trán. Cái hệ thống chết tiệt, lăng khí thế nhìn trái, nhìn phải sau đó lại xoa xoa cái trán mà không thèm để ý gì đến bản thân thì là trở nên tức giận vô cùng. Hắn tại hỗn loạn khu này được mọi người biết đến với bản tính vô cùng nóng này. Chỉ cần cái gì không vừa hắn một cái là lập tức nổi điên nổi khùng lên. Chỉnh sửa cho đến khi nào vừa ý thì thôi. Kẻ nào phật lòng hắn thì hắn sẽ sẵn sàng giết cả nhà người ta. Rất nhiều người bất mãn với lăng khí thế nhưng chính bởi vì tu hắn quá cao và bên cạnh còn có cả một huyết sát đoàn khổng lồ nên chả một ai muốn động thủ cả. Lời như đồn, lăng khí thế thấy Đặng Dịch không thèm trả lời mình thì lập tức giống lên. Con, nó, muốn chết, người đâu, xông lên chặt đầu hắn xuống cho ta. Đặng Dịch còn đang buồn bực bởi cái hệ thống thì lập tức bị tiếng giống này của lăng khí thế làm cho giật mình tỉnh người. Khó chịu nhìn về phía lăng khí thế, lập tức chốt toàn bộ sự tức giận đối với hệ thống lên đầu lăng khí thế. Con, ngươi, la hét cái gì, sợ mọi người tưởng ngươi không biết nói à, cái đậu xanh. Giật hết cả mình, à mà đúng rồi, ngươi biết là ngươi rất xấu không? Xấu từ trong ra ngoài, xấu từ trên xuống dưới. Thân hình 3 mét bẻ đôi, mồm vẩu, mặt húp, mắt lồi, da thì xanh lét. Lần đầu tiên ta thấy người xấu như ngươi đấy. Người ta mặt xấu nhưng ít ra kết cấu nó đẹp. Nếu kết cấu không đẹp thì ít người ta cũng không thích gây sự chú ý để bản thân đỡ bị chê cười. Nhưng ngươi nhìn ngươi xem, thực sự, nói thế nào ta, mặt đã dị hợm nhưng kết cấu nó cũng chả đẹp, lại còn thích làm trò gây sự chú ý, thật chả hiểu dây thần kinh xấu hổ của người vứt đi đâu nữa. Hai, a ha, sảng khoái, sướng hết cả mồm. Đặng Dịch mắng người ta xong còn tung ra một câu như vậy khiến cho tất mọi người lắc đầu cười khổ. Chẳng nhẽ đây là bộ mặt thật của sát tinh giết hơn ngàn người không ghê tay sao? Mấy người chiến thần của huyết sát đoàn đang định xông lên tấn công thì cũng lập tức bị câu nói này của Đặng Dịch làm cho định trụ lại. Cái người này, thực sự đúng là cực phẩm mà. Mặc dù ai cũng biết là lăng khí thế đúng là xấu. Xấu kinh xấu khủng, nhưng làm gì có ai dám nói với một tên võ thần thất trọng là. Ê, người xấu vờ lờ. Vãi lúa nhé, về. Cơ chứ, không chỉ đám chiến thần của huyết sát đoàn kinh ngạc mà đến ngay cả lăng khí thế cũng không thể tin được nhìn về phía Đặng Dịch. Hắn biết bản thân mình, không được đẹp, nhưng dự vào một thân tu vi võ thần khủng bố mà chưa một ai dám nói với hắn những lời như thế cả. Hít vào một hơi thật sâu, lăng khí thế nhẹ nhàng nói, bắt hắn lại, lúc này hắn không còn điên cuồng giống lên như lúc nãy mà lại càng trở nên bình tĩnh hơn. Lời nói tuy có vẻ nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng trong lời nói của hắn lại toát ra một luồng sát khí kinh thiên. Một luồng phẫn nộ tới đỉnh điểm. Mấy tên chiến thần thấy lăng khí thế như vậy thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó thì thở dài, đối với bọn hắn mà nói. Tên thanh niên kia lần này chết chắc, hơn nữa là chết rất đau khổ, chết một cách kinh khủng nhất. Một đám chiến thần lao lên thì chỉ có duy nhất đại chiến thần là có chút do dự nhìn về phía ba người Đặng Dịch. Hắn không phải là một kẻ đầu óc ngắn hạn như mấy người kia. Hắn có một bí mật mà ngay cả tên đoàn trưởng lăng khí thế cũng không xứng để biết. Đại chiến thần, sao ngươi còn không xông lên? Chẳng nhẽ ngươi muốn cãi lời ta? Trong lúc đoàn thiên vô còn đang suy nghĩ, do dự thì lăng khí thế đứng ở một bên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt híp lại nhìn về phía hắn. Thấy vậy, đoàn thiên vô thở dài một hơi, căn răng liều mạng xông lên. Hắn không thể không nghe lời đoàn thiên vô. Nhìn một đám chiến thần võ thánh cảnh giới lao lên giống như thiêu thân lao vào lửa thì Đặng Dịch lại không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào mà chỉ thở dài một câu. Đáng tiếc thật đáng tiếc, vừa dứt lời từ trong tay Đặng Dịch lập tức tung ra vài tấm định thân phù PS hết chương. PS 2, mọi người cho hành hỏi là cái đã có ai thấy cái. Siêu mặt trăng, chưa, sao ta thấy nó chả khác gì ngày thường vậy TT cách chương.